Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 287, trên đường đến thành phố Ma Cà Rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người bí ẩn đang theo sau nhóm của Grid. Anh ta có cánh tay dài, một đôi môi dày và một làn da ấn tượng có màu đen như than. Tên anh ta là Kasim. Anh là hậu duệ cuối cùng của người Nero đã bị đế quốc Saharan tiêu diệt và là sát thủ cuối cùng với danh hiệu LT, vua bóng tối. GT, SAMM. Kasim đã quan sát Grid từ trước khi cậu trở thành công tước. Anh luôn duy trì khoảng cách 5 mét cách xa Grid. Nhưng gần đây, anh ta đã phải tăng khoảng cách lên 7 mét do có một sát thủ trẻ tên là Faker ở bên cạnh Grid. Nhưng đó không phải là một trở ngại lớn cho Kasim lắm, vì vẫn còn một sự khác biệt lớn giữa kỹ năng của Kasim và Faker. Thành phố Ma Cà Rồng. Kasim tìm ra đích đến của nhóm Grid. Ma Cà Rồng là một nhánh của loài tiên quỷ. Chúng sống trong thế giới loài người chứ không phải trong địa ngục. Sức mạnh của chúng là áp đảo. Đó là chuyện đương nhiên vì chúng được thiết kế ra là để săn người. Việc bước vào hang ổ của bọn chúng là không khác gì một hành động tự sát. Đặc biệt, vấn đề lớn nhất là tộc LT, thuần huyết, GT. Công tước Grid có thể đối phó với một tử tước Ma Cà Rồng nhưng cậu ấy sẽ chưa đấu lại một con bá tước Ma Cà Rồng được. Kasim chắc chắn về điều này bởi vì anh nắm rất chắc về Grid và sức mạnh của các thành viên chơi đồ mạnh. Nếu họ gặp một con bá tước, tất cả họ sẽ bị xóa sổ. Anh ta có nên dừng họ lại không? Không, đó là không cần thiết. Dựa trên những quan sát của Kasim thì Grid và những người bạn đồng hành của cậu ta đều là những thực thể bị nguyền rủa và bất tử. Người chơi, cái giá của cái chết đối với họ là không lớn lắm. Đôi khi thất bại cũng là một liều thuốc tốt. Vậy có đúng không? Kasim và Doran đã chiến đấu hàng ngàn lần và đúng là việc thất bại trong một trận đấu không có nghĩa là sẽ thất bại trong lần tiếp theo. Tôi nhớ ông. Doran là người bạn đã lớn lên cùng Kasim và họ học cùng một sư phụ. Tại sao Grid lại có chiếc nhẫn Doran được thừa hưởng từ sư phụ của họ? Kasim đặt câu hỏi. Anh ta đã theo dõi Grid để tìm hiểu lý do tại sao. Và anh đã không mất nhiều thời gian để tìm ra tại sao. Tất cả các câu hỏi của anh đã được trả lời sau khi phát hiện ra rằng Grid là chồng của Irene. Tuy nhiên, lý do anh vẫn ở lại với Grid là vì anh thấy khả năng phát triển của Grid sẽ có thể cạnh tranh với đế quốc Saharan. Đế quốc Saharan là những kẻ đã bức hại những người dân thiểu số vô tội và xóa sổ họ nếu họ từ chối phục tùng đế quốc. Kasim có ác cảm lớn với đế quốc. Anh muốn nhìn thấy Grid một ngày nào đó có thể tiêu diệt đế quốc. Dẹt, Kasim biến mất. Anh sẽ ở bên cạnh Irene cho đến khi Grid trở lại. Không nên có bất cứ điều gì làm bận tâm Grid khi cậu đang phát triển bản thân cả. Kasim đã lên kế hoạch bảo vệ triệt để Irene, người mà Grid yêu quý. Vậy là Piero thì đang làm việc trên các cánh đồng. Còn Asmophen thì huấn luyện các binh lính và Kasim thì ẩn nấp trong thành phố. Giờ Raiden đã an toàn hơn nhiều so với khi Grogu còn ở đây. Đó là một pháo đài bất khả xâm phạm trừ khi có một con rồng hoặc một con đại quỷ tấn công. Quản trị viên Rabbit đã có thể yên tâm mà phát triển thành phố. Trong vài tháng nữa, chúng ta cuối cùng sẽ có thể thoát khỏi thâm hụt tài chính. Mình phải từ từ tăng chi phí lao động lên để tăng hiệu quả của người lao động. Nếu mình tăng nó lên 0.1, thì có đủ không nhỉ? Dịch chuẩn nha, là 0.1 đó bà con. Tăng nhiều vãi. Grid không biết một điều rằng có rất nhiều người tích cực ở xung quanh cậu ta. Tất cả những điều này đã được tạo ra bởi sự thay đổi và tăng trưởng của Grid. Vì vậy cậu ta nên cảm thấy tự hào. Sâu khổng lồ đã bị tiêu diệt. Nhận được 2.330.900 kinh nghiệm. Cóc sa mạc đã bị tiêu diệt. Nhận được 2.607.400 kinh nghiệm. Thật tuyệt. Họ đang trên đường hướng đến các thành phố Ma Cà Rồng. Trong khi đó, nhóm Grid đã giết chết những sinh vật sa mạc xuất hiện trên đường. Tuyệt kiếm cảm thấy kinh ngạc. Những quái vật này cho quá nhiều kinh nghiệm. Mình thấy không quen lắm. những con quái vật sa mạc mang lại ít nhất hơn 20 kinh nghiệm so với những con quái vật ở tầng cao nhất của hầm ngục đảo Cork. Tuy vậy lại không mất nhiều thời gian để săn chúng. Điều đó thật vô lý. Hóa ra đây là lý do tại sao các thành viên chơi đồ mạnh có thể chiếm lĩnh các vị trí xếp hạng hàng đầu sau khi Grid được bổ nhiệm làm lãnh chúa của Raiden, mà cả rồng sẽ còn cho nhiều kinh nghiệm hơn những con quái vật sa mạc này. Có lẽ mình sẽ có thể đạt được cấp 307 trong chiến đột kích này cũng nên. Tuyệt kiếm không còn nghĩ rằng việc lọt vào top 10 là một giấc mơ nữa. Nhưng lúc đó, Grid lại liên tục phàn nàn. Kinh nghiệm quá thấp, hầu hết người chơi đều tăng cấp độ của họ bằng cách săn bắn hoặc làm nhiệm vụ. Nhưng Grid lại là một trường hợp đặc biệt. Cậu đã luôn lên cấp thông qua các cuộc đột kích. Vì vậy, đây là chuyện rất tự nhiên khi cậu phải phàn nàn. Nếu các kỵ sĩ và trưởng lão của giáo hội Rebecca mang lại hàng chục triệu kinh nghiệm và Pascal là 700 triệu kinh nghiệm thì quái vật sa mạc với 2 triệu kinh nghiệm đúng là rất khủng khiếp đối với Grid. Khi nào mình mới có thể đạt cấp 300? Làm hậu duệ Pacma thì không có khái niệm về thăng tiến bậc 2 hoặc bậc 3. Nhưng ở cấp 300, chỉ số của cậu cũng sẽ trải qua lần thức tỉnh thứ 3 như tất cả những người chơi khác. Và vì Grid có chỉ số cao bất thường nên cậu sẽ được tăng sức mạnh đáng kể ngay khi đạt cấp 300. Cậu đã luôn mơ về ngày đó. Nhưng Grid hiện chỉ mới đạt cấp 296. Thanh kinh nghiệm của cậu ấy vẫn chưa đầy một nửa nữa. Cậu đã phải thở dài và rồi bất chợt nhớ ra. LT, cửa hàng danh tiếng. GT, cậu đã qua mốc 30.000 điểm danh tiếng sau khi nhận được mảnh ẩn của LT, khả năng bị phong ấn. GT, và giờ cậu sẽ có thể sử dụng LT, cửa hàng danh tiếng. GT, cậu đã tìm hiểu nó một lần trước đó. Có một lọ thuốc tăng kinh nghiệm. Nếu cậu uống lọ thuốc đó sau khi vào thành phố Ma Cà Rồng thì sao? Mình sẽ có thể tăng cấp. Grid mở LT, cửa hàng danh tiếng. GT, ra Tiring. Đây là một dịch vụ đặc biệt cho những người mạnh nhất Satisfy. Ngay sau thông báo đó, một cỗ xe vàng chỉ có thể được nhìn thấy bởi đôi mắt của Grid đã từ trên trời rơi xuống. Nó rất giống với cỗ xe vàng thỉnh thoảng đưa nhu yếu phẩm đến cho quân đội tiền tuyến vậy. Grid đã tin chắc rằng người thiết kế ra hệ thống này là một người phục vụ trong quân đội. Xin được giới thiệu cho khách hàng của chúng tôi những mặt hàng xa xỉ sau. Kẹo ngọt, một thanh kẹo nhỏ, một thanh kẹo với vị ngọt tự nhiên là tuyệt vời nhất. Không có hóa chất được thêm vào. Tác dụng, khi kẹo ngọt tan trong miệng, tất cả các chỉ số sẽ tăng 30. Trong 5 phút, món này chỉ có thể được mua 5 lần. Tài khoản, giá, 20.000 danh tiếng. LT, Fix Caption, GT, Sweet Candy, LT, Fix Caption, GT. Nó bắt đầu với các sản phẩm có giới hạn số lượng và mang lại hiệu suất tốt nhất. Kính dâm đẹp, gọng kính dày chính là điểm nhấn của chiếc kính dâm vuông này. Nó đủ lớn để che được một nửa khuôn mặt, vì vậy nó sẽ giúp cho những người xấu xí trông đẹp trai hơn. Tác dụng, để đẹp trai hơn, chỉ số thu hút sẽ không được tạo ra hoặc được cộng thêm. Đây chỉ là một phụ kiện đơn giản không có chức năng đặc biệt nào ngoài hiệu ứng trang trí. Giá, 5.000 danh tiếng, LT, Fix Caption, GT, Good Looking Sunglasses, LT, Fix Caption, GT, cho đến các mặt hàng không có tính sử dụng thực tế. Cỗ xe vàng, à không, LT, cửa hàng danh tiếng, GT, có khoảng 30 sản phẩm được bày bán. Cũng có những sản phẩm giới hạn theo từng sự kiện cụ thể đôi khi sẽ được phát hành. Trong tất cả hàng hóa đó, Grid chỉ cần một món ngay lúc này. Thuốc kinh nghiệm ở đâu nhỉ? À, tìm được rồi. Grid nhìn chằm chằm vào một nơi cụ thể. Quay ra mọi thứ. Một máy quay ngẫu nhiên. Với mức giá 999 danh tiếng, bạn có thể nhận được một cách ngẫu nhiên các loại mặt hàng. Các sản phẩm giới hạn không quay ra được. Có một tỷ lệ nhất định để nhận được một lọ thuốc kinh nghiệm. Giá 999 danh tiếng. LT, Fix Caption, GT, Draw, Draw, Draw Everything, LT, Fix Caption, GT, điều đó thật tuyệt. Satisfy không có cấp tối đa nên những lọ thuốc tăng kinh nghiệm có thể khiến khoảng cách giữa người chơi tăng chóng mặt. Các lọ thuốc tăng kinh nghiệm thường phổ biến trong các trò chơi bình thường lại khó có thể tìm thấy trong Satisfy. Nhưng, LT, cửa hàng danh tiếng, GT, là một nơi đặc biệt. Chỉ có một vài người chơi có thể hoàn thành những thành tựu tuyệt vời như vậy nên cửa hàng này cần phải hấp dẫn đối với họ. Và sự hấp dẫn đó chính là thuốc tăng kinh nghiệm. Grid đến đó trong nháy mắt. Phí quay khá rẻ. Nhưng sao nó là 999 danh tiếng chứ không phải 1000 nhỉ? Có rất nhiều sản phẩm trên thế giới có trị giá 99.999 đờ. Đó chính là một chiêu quảng cáo tiếp thị để đánh lừa cảm giác mọi người. Đây là một cơ hội để có được một lọ thuốc với giá thấp. Chỉ có 999 danh tiếng. Nếu xem xét mỗi lần Grid tạo ra một trang bị cực phẩm cậu sẽ có 150 danh tiếng và một trang bị huyền thoại là 500 danh tiếng thì đây là một mức giá không? Rẻ. Tuy nhiên, Grid tính rằng nó rất đáng để thử và cậu sử dụng 999 danh tiếng để quay. Quay. Bạn đã quay một sản phẩm. Cạch. Hàng hóa trong máy bắt đầu quay. Rồi sau một lúc, dẹt, một món đồ bật ra. Xin chúc mừng, bạn đã quay được một LT, kẹp tóc đẹp, GT, kẹp tóc đẹp, một chiếc kẹp tóc đầy màu sắc và xinh xắn. Nếu bạn tặng nó cho một cô gái, cô ấy sẽ rất vui mừng. Trọng lượng, 0.1, LT, Fix Caption, GT, Pretty Hairpin, LT, Fix Caption, GT. Đây là kết quả của việc mất trí khi quá mải mê về một lọ thuốc kinh nghiệm và đã khiến Grid tạm thời quên đi hệ thống tỷ lệ của một trò chơi như thế này. Chết tiệt, chiếc kẹp tóc màu xanh thật sự rất đẹp. Nó chắc chắn sẽ có hiệu ứng tuyệt vời với mái tóc bạch kim của Irene. Tuy nhiên, nó không đáng để lãng phí 999 danh tiếng chút nào. Grid chửi rủa và cậu định ném chiếc kẹp tóc đi. Nhưng cuối cùng cậu lại cất nó vào hòm đồ của mình. Nó sẽ là một món quà cho Irene vậy. Cậu hình dung ra Irene và cơn giận của cậu nguôi ngoai. Đúng vậy, thật khó để mọi thứ có thể xảy ra lần đầu tiên. Lần thứ hai, cậu ấy sẽ thử quay một lần thứ hai. Grid liền mua một lần quay khác. Xin chúc mừng, bạn đã có được món thịt xiên ngon nhất thế giới. Thịt xiên ngon nhất thế giới. Đây là thịt xiên của chân sau một con chó địa ngục 100 ngày tuổi. Nó đã được nướng với một loại nước sốt bí mật. Đây là hương vị tuyệt hảo mà những người sành ăn thưởng thức. LT, Fix Caption, GT, One Most Delicious Skewer, LT, Fix Caption, GT, chỉ là thịt chó. Lần này, bạn đã thất bại. Thật không may. Xin vui lòng thử cơ hội tiếp theo. Thậm chí cũng có cả thất bại nữa. Trước khi trò chơi thực tế ảo này được phát hành, Grid chưa từng trải nghiệm các game mobile mà hầu hết mọi người trên thế giới đã chơi. Cậu ta chỉ chơi game nhập vai trên PC của mình. Do vậy cậu ấy đã không biết nỗi sợ hãi mỗi khi quay đồ và bối rối. Chết tiệt, nhảm nhí, Grid giận dữ và nhắm vào các sinh vật vô tội trên sa mạc. Do vậy, trên đường đến thành phố Ma Cà Rồng, Grid đã giết nhiều quái vật hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả Pon và Riga cũng ngạc nhiên trước sự săn lùng nhanh chóng của cậu. Grid thực sự có động lực. Vì cậu ấy ở một vị trí cao nên có lẽ cậu ấy đã cảm thấy một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Grid còn trưởng thành hơn nữa sau khi sáp nhập bang hội. Thật sự tuyệt vời. Những định kiến thật đáng sợ. Dù sao thì nhóm Grid cuối cùng cũng đến một thành phố Ma Cà Rồng dù tràn đầy những sự hiểu lầm trên đường đi. Chương 288 LT, thành phố Ma Cà Rồng thứ 13 GT, cách chương